Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 127, bị người theo dõi. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc. Một ngày này, Lâm Diệp Nhi kéo tới tới lui lui 6 lần, mới xem như kết thúc. Nhìn ngày đã dần tàn, Lâm Diệp Nhi một thân mỏi mệt, bất quá trên mặt lại rất thỏa mãn. Trong không gian cây mía, đã bán một nửa, thì theo hôm nay thế. Nghĩ đến không dùng được bao lâu là có thể toàn bộ bán xong. Lâm Diệp Nhi tâm tình không tồi ngâm nga tiểu khúc trở về. Lỗ tai hơi hơi vừa động, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Nghe qua là không ít người, hẳn là có 3 người. Tiếng bước chân nặng nề, 3 người đều là tráng sĩ người trưởng thành. Lâm Diệp Nhi giống như là cái gì cũng không biết, chân vẫn bước không ngừng. Nàng không có trực tiếp trở lại quỷ hẻm, mà là tiến vào một đạo ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, nhiều lối rẽ, nàng đột nhiên bước nhanh một chút. Ở một lối rẽ, nàng trực tiếp tiến vào không gian. Chờ đến lúc 3 người chạy tới, không thấy thân ảnh của nàng. Người đâu? Hán tử dẫn đầu nhìn chung quanh trống trơn ngõ nhỏ. Không có bất luận nơi nào có thể che khuất. Nàng căn bản vô pháp trốn tránh. Người này giống như biến mất trong hư không vậy. Phân công nhau đi tìm. 3 người đang chuẩn bị tách ra, lại nghe đến một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện giống như u linh. Các ngươi đang tìm ta sao? 3 người quay đầu. Lâm Diệp Nhi cười khanh khách nhìn 3 người, sắc mặt đầy ý cười, ánh mắt lại là lạnh băng. Nàng ngửi được từ trên người 3 người này một mùi máu tươi. 3 người này tuyệt không phải đạo phỉ bình thường. 3 người sắc mặt vui vẻ, thầm nói cô nàng này là thiên đường có đường không đi. Địa ngục không cửa càng muốn tới, lần này xác định là bọn họ sắp phát tài. Đại hán dẫn đầu quăng một ánh mắt cho hai gã huynh đệ. Hai người lập tức lĩnh hội, mới vừa nhấc chân, kinh ngạc phát hiện dưới chân bị thứ gì quấn lấy. Cường tráng đại hán nhìn dây đằng quấn lên chân mình, dây đằng kia giống như là rắn rết. Từng vòng quấn lên trên thân, đây là thứ gì? Đại hán dẫn đầu cũng nhìn thấy chân mình bị dây đằng cuốn lấy. 3 người lập tức rút đao ra, muốn cắt đứt đoạn dây đằng, nhưng chúng giống như sắt thép. Vô luận bọn họ dùng lực như thế nào, đều không thể chém đứt. Một gã đại hán dùng sức quá mạnh, suýt nữa chém luôn chân mình. Không cần cố gắng, các ngươi chém không hết đâu. 3 người bừng tỉnh, đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Đây chắc là óc chó trong truyền thuyết. Các ngươi không phải thấy đấy sao? Lâm Diệp Nhi dùng ánh mắt. Ngươi ngu thượng thừa, nhìn người nọ, tên kia đại hán nghẹn một ngụm khí. Số nữ nhân, thức thời thả chúng ta nhanh lên, bằng không ngươi sẽ đẹp mặt. Mặt khác một gã đại hán còn tưởng rằng quyền chủ động vẫn còn bên mình. Không khách khí mà kêu gào, lại thêm một quả óc nữa. Đại hán dẫn đầu đánh một phát thật mạnh vào gáy tên đó. Trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, cười làm lành đối Lâm Diệp Nhi. Vị này nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mỡ heo che tâm, động thổ trên đầu Thái Tuế. Lâm Diệp Nhi như là cái gì cũng không có nghe thấy. Ngược lại hỏi, các ngươi nguyên bản tính toán như thế nào đối phó ta? Ta muốn nghe lời nói thật, nhắc nhở một câu, nếu để ta phát hiện các ngươi có một lời nói dối. Hôm nay các ngươi chỉ sợ không ra được ngõ nhỏ này. 3 người lúc này mới ý thức được nàng nói là làm. Đối với cặp mắt sắc bén kia, 3 người trong lòng lạnh toát, nguyên bản coi khinh, đã rất nhanh biến thành sợ hãi. Vốn tưởng rằng là chỉ tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới lại là một cái sói đội lốt cừu. Chúng ta chỉ là muốn chút tiền mà thôi. Đại hán dẫn đầu vội vàng nói. Tiểu tùy tùng lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là nhìn thấy ngươi bán cây mía gì đó được không ít tiền. Muốn lấy tiền trên người ngươi mà thôi. Lâm Diệp Nhi cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Lúc này, dây đằng quấn quanh ở trên người bọn họ lại bắt đầu hướng lên trên đây. Mà bọn họ thực mau phát hiện, dây đằng có chút không giống trước, phía ngoài có những cái gai nhỏ, xiết làm đau rát cả tâm hồn. Cách chương.